Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 542, chui vào viễn cổ siêu thần binh. Sắp bắt đầu, sừng sững tại mặt trăng căn cứ phòng quan sát một bên. Cổ Hiên chăm chú nắm Vũ Tuyết tay, thông qua toàn bộ tin tức màn hình nhìn xem địa cầu cảnh tượng. Giống như chiếc nhẫn đồng dạng bọc tại địa cầu gần quỹ đạo thượng đế chiếc nhẫn. Ngoại tầng tương liên nhiều người vệ tinh bên trên, có tiết tấu chớp động lên đèn đuốc, nhưng lại chỉ có thuộc về tự do tập đoàn đoạn ảm đạm không ánh sáng. Quỹ đạo của bọn hắn vệ tinh pháo đã toàn bộ bị Chu Nhàn phá hủy. Hiện tại tựa như đã mất đi răng lão hổ, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Các phe vũ trụ thân hạm bố cục đều tại hướng tới gần. Chậm chạp không có phát động công kích, chỉ là bởi vì nơi này giam giữ lấy gần 500.000 các phương tập đoàn tinh nhuệ nhân viên tình báo. Một khi động thủ, những người này sinh tử liền muốn không để ý. Tại nhiều người vũ trụ tàu chiến bên trong, chói mắt nhất không ai qua được kia như máu tươi đồng dạng xích hồng Noe chiến hạm. Nhân loại sử thượng đệ nhất chiếc chuyên vì vũ trụ khoảng cách dài đi thuyền. Tam tê tác chiến siêu cấp chiến hạm, lần nữa đập vào mi mắt. Trên cái tinh cầu kia, đến cùng có cái gì? Vũ Tuyết đã quên lãng trên địa cầu kinh lịch hết thảy. Từ xa nhìn lại, ngoại trừ nói chuyện không đâu mây đen, cái gì cũng nhìn không thấy. Ta đã từng hết thảy, đều ở nơi đó. Bất quá bây giờ, ngươi mới là ta hết thảy. Cổ Hiên ôn nhu nói, chờ xử lý xong những phiền toái này sự tình, chờ có được Thái U tâm hạch, chúng ta liền có thể thực sự trở thành thế giới này Adam cùng Eva. Tái tạo gia viên của chúng ta. Vũ Tuyết hơi suy nghĩ một chút, trong đầu nhớ lại Diệp Vô Thường đã nói. Sau đó cũng không cùng Cổ Hiên đi nói liên quan tới Thái U tâm hạch chân chính ý nghĩ. Đúng lúc này, Cổ Hiên đưa tay vung lên, tiếp thông một cái khác thông tin. Trước mắt pha lê trên xuất hiện là bá vương hộ vệ đoàn đương nhiệm đoàn trưởng Nick Young mặt. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đưa cho ngươi món đồ chơi mới. Thích không? Cổ Hiên thần bí cười. Cảm tạ boss ân trạch. Hỗn độn hào các cơ năng hết thảy vận chuyển bình thường. Toàn viên cương vị quen thuộc độ vượt qua 120%. Có thể phát huy hoàn toàn sức chiến đấu. Chờ đợi boss đại nhân tiến một bước mệnh lệnh. Nick Young tại hạm trưởng trên ghế cung kính hỏi. Cực kỳ tốt, đưa cho ngươi nhiệm vụ chính là. Cái này, Cổ Hiên điểm một cái màn hình. Đem Noe chiến hạm hình tượng truyền tống đến Nick Young trước mặt. Xử lý nó, trên thế giới này không cần Noe. Hỗn độn mới là cảnh giới tối cao. Thuộc hạ tuân mệnh, lúc công kích ở giữa mời nói rõ. Nick Young thẳng sống lưng, cùng trên mặt đất đồng bộ đi. Xem chừng, kia cá lớn cũng nhanh đến viễn cổ siêu thần binh đi. Lần này hắn, phải chết. Cổ Hiên cái gọi là cá lớn liền là Trương Lam. Bây giờ tại Vũ Tuyết bên người, hắn cũng không dám nhắc đến cái tên này. Thế nhưng là, khi Vũ Tuyết nhìn chăm chú kia hỗn độn tinh cầu lúc, nhịp tim nhưng vẫn là tại không khỏi gia tốc. Cảm giác tại kia phiến mây đen bên dưới, ngoại trừ côn cùng Thái U tâm hạch bên ngoài, còn có một cái khác sinh mệnh để lòng của nàng không khỏi tại rung động. Hắn hẳn là Diệp Vô Thường nói qua. Trương Lam, cái kia chân chính đối với mình nam nhân tốt. Muốn gặp hắn, khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ này về sau, Vũ Tuyết đều có chút nhanh khống chế không nổi mình. Nhưng là, Vũ Tuyết lại sợ nhìn thấy hắn. Bởi vì nhớ tới cái tên này, tâm sẽ đau nhức, mâu thuẫn thiếu nữ tâm. Trở lại trên lục địa. Tại Sydney bến cảng trước nhân lực tài nguyên khu, nơi này bận rộn tựa như chiến trường bình thường. Đại lượng công trình xa ngay tại ngựa không ngừng vó vận chuyển lấy hàng hóa. Hơn vạn tính bằng tấn long môn đỡ sâu cánh tay, đem nặng nề thùng đựng hàng chứa vào trên xe tải. sau đó xe tải đội xe cuồn cuộn không dứt thuận một cái nghiêng thông đạo, trực tiếp mở hướng về phía đáy biển, mà từ đáy biển trong thông đạo cũng là cuồn cuộn không dứt đem xe chống đầu mở ra. Tựa như tại cho cái gì cự thú dây chuyền sản xuất vận chuyển đồ ăn đồng dạng. Viễn cổ siêu thần binh khởi động lại kế hoạch, là tại ước chừng một tháng trước nói lên. Bộ này lục cơ hình người hàng không mẫu hạm đã tại đáy biển ngủ say vượt qua 500 năm. Dù là vận dụng tự do tập đoàn vượt qua 80% nhân viên xây cất tham gia tiến hành tu sửa, cũng là vô cùng to lớn công trình lượng. Đặc biệt là vì phản thiên cấp bán thần tộc đối viễn cổ siêu thần binh phá hư. Tất cả nội bộ hạch tâm xây dựng cơ bản đều cho bám vào lên phản dị năng sơn phủ. Công trình kia lượng có thể so với cho trường thành thiếp gạch men xứ. Không có cách nào, đại lượng sức lao động bị hấp thu chuyển đến viễn cổ siêu thần binh tu sửa công trình bên trong đến. Liền ngay cả chấp hành quan dạng này ra hỏa trên tay, đều có nhân viên nhu cầu danh ngạch. Chỉ bất quá gần nhất phong thanh đặc biệt gấp, danh ngạch nhu cầu bị áp xúc rất ít đi. Trương Lam đám người đi tới Sydney cảng thời điểm, nơi này náo nhiệt tựa như đang ăn Tết. Tất cả mọi người đang bận rộn, ngay cả một cái ngồi tại phòng giải khát uống trà người đều không có. Đại lượng nghèo khó dân chúng ở chỗ này như nô lệ đồng dạng bán lấy sức lao động. Giám sát trên tay cầm có điện roi ra. Tất cả mọi người mệt mỏi giống như tại sửa chữa kim tự tháp. Trương Lam cùng Tần Diệu Thủ lấy được thân phận chip, chủ yếu là vì vòng qua trí năng kiểm an hệ thống. Tại Sydney cảng lên trang bị trên ngàn cái điện tử tín hiệu thu thập khí. Mỗi một cái tại trên đó di động nhân hình, đều muốn có được lập hồ sơ thân phận chip mới có thể dựa vào gần. Không phải nó liền sẽ tự nhiên báo cảnh, so mở điện hàng rào càng dùng tốt hơn. Trương Lam cùng Tần Diệu Thủ nhẹ nhõm đi vào công nhân trong đội ngũ. Từ công cụ trong phòng mang lên trên hai bộ thêm giày trang phục phòng hộ. Bởi vì tại lúc này viễn cổ siêu thần binh nội bộ, có thật nhiều địa phương bởi vì thời gian dài không có sử dụng. Trong phòng nhỏ tràn đầy có thể cùng sinh hóa vũ khí sánh ngang khí độc. Có công việc điểm nhiệt độ lại cao tới 79 độ. Không có phòng hộ thiết bị đi vào, liền là chờ chết, cho nên Trương Lam bọn người bao khỏa đất giống bánh trưng đồng dạng. Cũng không có cái gì đặc biệt, hai người còn chưa đi hai bước, liền lập tức bị giám sát roi bứt ra lên. Hắn sao, còn kém hai người các ngươi, người cả xe đều chờ đợi đâu, nhanh tới đây cho ta. Trương Lam lôi kéo Tần Diệu Thủ nói liên tục xin lỗi. Đi theo giám sát chạy, trên người bọn họ phòng hộ áo nặng đến 30 cân. Mặc chạy bộ so phụ trọng hành quân còn vất vả. Tay chân hoạt động khu vực ngay cả tình huống bình thường 30% cũng chưa tới. Nhìn qua tựa như rùa thỏ thi chạy bên trong rùa đen đồng dạng khôi hài. Lảo đảo, hai người xem như bò lên trên vận chuyển nhân viên xe tải. Cùng một đống mặc đồng dạng trang phục phòng hộ công nhân vệ sinh song song ngồi cùng một chỗ. Một cỗ xe tải, chỉ vận chuyển 20 người. Nhìn xem bên cạnh điện tử nhiệm vụ danh sách, bọn hắn đem tiến về khu vực là chân trái khu. 7 tầng sinh hoạt khoang thuyền. Toàn bộ viễn cổ siêu thần binh dựa theo độ cao cùng khu vực phân loại. Hết thảy cao tới 100 tầng. 7 tầng vị trí đại khái tại mắt cá chân chỗ, là một đoạn còn không có thanh lý khu vực, nơi này không ảnh hưởng siêu thần binh chỉnh thể vận động. Thuộc về tối phế liệu, cũng thuộc về trường kỳ không có dưới người đi qua, trong không khí bí mật mang theo đại lượng chí mạng vi khuẩn. Cùng chướng khí, cần triệt để thanh lý một khu vực như vậy thông phong hệ thống, mới có thể hoàn toàn đối bên ngoài mở ra. Cách nơi này chênh lệch 300 gạo. Tần Diệu Thủ tại tư liệu trên bảng nắm kéo địa đồ. 300 gạo đối với mở ra đưa tang khúc Trương Lam tới nói, khả năng cũng liền vài giây đồng hồ lộ trình, nhưng là tại viễn cổ siêu thần binh bên trong coi như giống thiên nhai đồng dạng xa. chủ yếu bởi vì viễn cổ siêu thần binh nội bộ dị thường phức tạp, lẫn nhau kết nối thông đạo hẹp dài chen chúc, tựa như kiểu cũ tàu ngầm bên trong thông đạo đồng dạng. Mà lại thời đại kia tác phẩm, căn bản cũng không có trang bị hệ thống trọng lực, ở trong đó nhân viên toàn bộ là tại tự nhiên trọng lực liên lụy xuống di động. Thường xuyên muốn biến hóa góc độ, so leo núi còn khó, di động phi thường không tiện, đi xuống trước xem một chút đi, tin tưởng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Trương Lam đang khi nói chuyện, không đỉnh xe tải đã lái vào thông hướng đáy biển đường hầm bên trong. Kinh lịch ngắn ngủi hắc ám khu vực về sau, trước mắt lại là rộng mở trong sáng, chỉ gặp đường hầm lại là dùng nửa pha lê màn tường tạo thành. Đặc thù Lam Hải đáy biển bên trong, sống sót lấy đại lượng viễn cổ thời đại sinh vật, thậm chí còn có to lớn cá voi ở trong đó tới lui. Cảm giác như là xuyên Việt về thế kỷ 21 đồng dạng. Đây có lẽ là nhân loại hải dương tài nguyên bên trong hoàn hảo nhất cuối cùng một khối thánh khiết chi địa, nhưng ở đáy biển lại nằm là viễn cổ siêu thần binh chiến đấu như vậy máy móc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.